Đỉnh cấp tông sư, chương 1089, 1089, khách khứa đã lục tục kéo đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thế giới đại thiên này ai lớn nhất? Tần Thành càn liếc nhìn bầu trời xa thẳm, ý chí đại đạo lớn nhất. Ông ta đã xác định, Tô Minh đã bị ý chí đại đạo nhắm vào rồi. Điểm này cũng đủ rồi. Đám cưới lần này, ông ta thậm chí còn nghi ngờ, chính là ý đồ của ý chí đại đạo. Muốn mượn tay của liên minh hoang thần đế bày ra một cái bẫy chết. Chóc dành cho Tò Minh, chỉ cần Tô Minh tới, không tránh khỏi cái chết. Ngộ nhỡ Tô Minh không chết thì sao? Tân Lưu Ly có chút không phục, vậy thì bố sẽ cố gắng hết sức nghĩ cách để gả con cho Tô Minh. Tân Thanh càn vuốt râu, cười nói. Nói đến đây, hình như trong lời nói của con khi nhắc tới cái tên Tò Minh này có chút ý gì đó đặc biệt nhỉ? Sao thế? Thích nó rồi sao, bố? Bố nói gì vậy chứ? Con chỉ cảm thấy anh ấy rất quái dị, có chút tò mò và kỳ vọng đối với anh ấy mà thôi. Tân Lưu Ly hứ một tiếng, lúc này, khách khứa đã lục tục kéo đến rồi. Người của Học viện Bình Thiên, Tân Lưu Ly nhìn lướt qua đám người vừa đến đó. Lúc này, cả tỷ người trong sân võ đạo cũng đều nhìn về phía mấy vị khách mời vừa tới của Học viện Bình Thiên. Người dẫn đầu chính là viện trưởng của Học viện Bình Thiên. Một ông già gầy gò với vẻ ngoài xấu đau xấu đớn, mà chê quỷ hơn. Ngoài ra còn có hai người trẻ tuổi, một thanh niên cụt một tay là kiếm tu mang đến cho người khác cảm giác quỷ dị. Hắn ta theo sát viện trưởng, nhưng nhìn không giống người mà cứ như là một thanh kiếm vậy. Người còn lại thì là một người con gái xinh đẹp, người mặc váy màu xanh lục, thanh lịch, bình thản, lãnh đạm, thuần khiết, trong sáng. Tựa như một đóa hoa lan. Điểm hấp dẫn nhất của người con gái phải kể tới chính là đôi môi của cô ta, tinh xảo vô cùng, tựa như cánh hoa anh đào vậy. Ngoài ra, trên vai cò còn có một chú vẹt rất xinh, là truyền nhân của kiếm đế Học viện Bình Thiên kia, còn có cả Ninh Tư đứng thứ tư trên bảng tiên nữ. Tân Lưu Ly lẩm bấm một câu, nhìn kỹ hai vị trẻ tuổi của Học viện Bình Thiên, đặc biệt là vị truyền nhân một tay của kiếm đế, trong đôi mắt đẹp ánh lên sự kiêng nề. Truyền nhân của kiếm đế, chỉ dựa vào cái tên này, người ta nhất định phải coi trọng nhiều hơn. Kiếm đạo là đạo sát phạt mạnh nhất, có số lượng người tu luyện nhiều nhất. Thế nhưng, trên phương diện kiếm đạo mà muốn có thành tựu chí cao, đạt tới chứng đế thì quả là khó, khó như lên trời vậy. Từ xưa đến nay, chứng đế kiếm đạo thuần túy không nhiều, chỉ có duy nhất một người mà thôi. Đó chính là vị kiếm đế để lại vỏ số truyền thuyết kia. Thân làm truyền nhân của kiếm đế, chỉ cần không phái kẻ ngốc, đều sẽ không có bất kỳ một tí mảy may khinh thường nào. Huống hồ, đã ngàn năm rồi, người ta chưa từng nghe nói vị truyền nhân của kiếm đế ra tay bao giờ, càng là người không ra tay thì càng đáng sợ. Trái ngược với sự kiêng nể của Tân Lưu Ly dành cho truyền nhân của kiếm đế. Giữa biển người hàng tỷ người có mặt, mỹ nữ top đầu Ninh Tư đương nhiên được quan tâm nhiều hơn cả. Cách chương.